anh không phải ghét Omega nhất sao? Chương 35, góc truyện audio.com, ngày cuối cùng của tổ chương trình, Nam Viên ở con đường ngược cầu thổ lộ với Tần Thu. Cũng nói lời quay lại, kỳ thật trong lòng Tần Thu cũng không ngoài ý muốn, giống như đã sớm đoán được Nam Viên sẽ nói vậy. Tựa như 6 năm trước tuy rằng Nam Viên vẫn chưa từng tỏ tình với cậu, cậu cũng không biết Nam Viên đang theo đuổi mình, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm phát hiện sự quan tâm như có như không của Nam Viên. Thế nên khi Tạ Tấn Trạch nói toạc ra tâm tư của Nam Viên với cậu, cậu đã không nghĩ gì cả, thậm chí còn có một loại ý nghĩ quả thế. Tần Thu cũng không rõ mình thích Nam Viên lúc nào, có thể là lúc Nam Viên hết lần này đến lần khác xuất hiện trong tầm mắt cậu, cũng có khi là ở những lúc lơ đãng quan tâm chiếu cố cậu. Tần Thu cũng là một Omega, một Alpha vĩ đại như thế xuất hiện trước mặt mình, bảo cậu không động tâm kiểu gì. Vì thế, sau khi cậu biết được tâm ý của Nam Viên, liền chạy đến trước mặt hắn, nói với hắn, chúng ta ở bên nhau đi. 6 năm sau, Nam Viên vẫn như cũ, ngay cả truy người ta cũng không xong, ngày đó bị dồn ép đến nóng nảy, cuối cùng mới đem tâm ý nói ra, một người chưa bao giờ van xin người khác như hắn, không thể tưởng tượng được lần đầu tiên tỏ tình, có thể nói đến cảm động như vậy, Tần Thu thiếu chút nữa liền nhịn không được mà đáp ứng rồi. Kỳ thật gặp lại ở chương trình thực tế lần này, Tần Thu nhạy bén nhận ra thái độ của Nam Viên đối với cậu đã thay đổi. Thật sự là khôi hài. Trước kia cậu vẫn nghĩ sau khi Nam Viên biết cậu là Omega, phản ứng đầu tiên không phải là đánh cậu thì cũng là ghi hận cậu lừa gạt hắn, cuối cùng. Bởi vì chán ghét mà chia tay cậu, nhưng khi một màn chân tướng bị kéo ra, phản ứng của Nam Viên lại nằm ngoài dự kiến của cậu. Hắn nói hắn vẫn yêu cậu, chẳng sợ cậu là Omega làm hắn ghét nhất, chuyện mình rối rắm lâu như vậy, Nam Viên kỳ thật căn bản không thèm để ý, vậy cuộc sống của 3 năm hàng ngày lo lắng, chằn chóc kia đến tột cùng là vì cái gì hả? Chúng ta quay lại đi, trong đầu lại hồi tưởng lời Nam Viên nói trước đó vài ngày. Nếu đặt ở 3 năm trước đây, thời điểm cậu mới vừa cùng Nam Viên chia tay, cậu nhất định không nói 2 lời liền quay lại với Nam Viên. Nhưng trong 3 năm đó, cậu một mực bắt buộc chính mình phải thoát ra khỏi cái bóng của Nam Viên. Cuối cùng khi cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, cậu và Nam Viên lần nữa gặp lại, cậu còn biết từ trước đến nay đều là hiểu lầm Nam Viên, tình cảm của Nam Viên dành cho cậu vẫn chưa từng phai nhạt, sau đó Nam Viên đưa ra lời tái hợp. Tần Thu do dự, nếu Nam Viên không quan tâm đến giới tính của cậu, mặc dù đã biết cậu là một Omega, vẫn như cũ muốn ở bên cậu. Vậy nếu cậu đáp ứng rồi, bọn họ chẳng phải là trực tiếp vượt qua chướng ngại giường chiếu, hoàn thành bước cuối cùng của việc đánh dấu ao. Nhưng nếu về sau còn muốn chia tay, lại nói đến tổ chương trình, sau khi hoàn thành buổi ghi hình cuối cùng, toàn thể nhân viên gấp gáp chế tạo hậu kỳ. Cuối cùng ở 1 tháng sau, rốt cuộc cũng hoàn thành công đoạn chế tác cuối cùng. Thành phẩm chia làm 2 kỳ, sẽ phân ra phát sóng vào 2 ngày cuối tuần. Chương trình một khi phát sóng, liền tạo ra sức nóng ngập trời. Khuôn viên của G Đại trước nay vẫn luôn bí ẩn, giờ lại được bật mí trong chương trình Oán Lữ Trì Con Đường. Ngược cầu, sân bóng rổ đầy lá rụng. G Đại vẫn luôn là một trường học cao đoan đại khí, ấn tượng của mọi người đối với từ trước tới nay chỉ dừng lại ở chỗ điểm cao, nhưng sau khi chương trình này được phát sóng, mọi người có thể thấy được một mặt khác của G Đại, đó là chân thực thơ mộng và lãng mạn. G Đại, thuận lợi đi lên hot search của Weibo, mà kéo theo đó là một chủ đề khác trên hot search. Nam Tần CP, sau khi chương trình phát sóng, cơ hồ tất cả khán giả đều ồ lên, Nam Viên cùng Tần Thu ở trong chương trình tù ân tù ái, vô hình mà ngược hết đám cầu độc thân bọn họ, nhất cử nhất động, một ánh mắt đều có thể cảm nhận được sự ăn ý như có như không giữa bọn họ. Đương nhiên, không chỉ có đảng CP phất cờ hò reo, nhóm fan only cũng đang ngóc dậy. Tần Thu ôm đùi Nam Viên, Tần Thu muốn xào CP, với Nam Viên, đủ loại đề tài linh tinh cũng bắt đầu lan tràn trên Internet. Các người đủ rồi nha, Tạ Tấn Trạch nhìn thấy thông tin thu thập được người hắc Tần Thu lần này, tôi có tra qua, đến từ 2 lão bản hậu trường khác nhau. Anh đoán xem 2 người kia là ai? Kha Dĩnh, Chu Vân Vân. Wow, anh đoán đúng rồi đó, thật sự là thông minh nha, Tạ Tấn Trạch vỗ vỗ tay. Hừ, Nam Viên hừ lạnh một tiếng, không cần nghĩ cũng biết là 2 nữ nhân Omega không biết xấu hổ kia. Kha Dĩnh kết thù với Tần Thu từ phong xa, đoạn thời gian trước Tần Thu bị hắc chính là do Kha Dĩnh ở sau lưng phá rối. Mà gần nhất gặp phải rắc rối cũng chỉ có Chu Vân Vân. Lần trước Chu Vân Vân nói rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đảo mắt liền không có tiếng động, Nam Viên biết là bởi vì thân phận địa vị của hắn, Chu Vân Vân căn bản không dám đắc. Tội hắn, Chu Vân Vân cho dù có tức giận cũng không có cách nào phát tiết lên hắn. Nhưng Tần Thu thì khác. Tần Thu là một tiểu nghệ sĩ tuyến ba, vừa không có bối cảnh lại không có thực lực nhưng có quan hệ mật thiết với hắn, Chu Vân Vân khẳng định sẽ không bỏ qua cho cậu. Như vậy cũng không khó lý giải lý do Tần Thu bị hắc lúc này. Vậy làm sao giờ, Tạ Tấn Trạch hỏi, cần đè xuống không? Nam Viên lắc lắc đầu, trước không cần. Tại sao? Nam Viên trầm tư nói, hiện tại bọn họ hắc Tần Thu, không phải hắn cậu ấy ôm đùi tôi sao? Nhưng cùng lúc đó, đảng CP của tôi và Tần Thu cũng đang phát triển lớn mạnh. Tạ Tấn Trạch hơi kinh hãi, mơ hồ lý giải ý tứ của Nam Viên. Cho nên, không cần đè còn có thể trợ giúp bọn họ một phen, nói bóng nói gió chuyện tôi và Tần Thu đã ở bên nhau trên các chủ đề. Tạ Tấn Trạch nghe vậy, dơ, ngón cái với hắn, tuyệt, quá cao tay, Nam Viên ý vị thâm trường cười. Cho nên, anh muốn quay lại với cậu ấy. Tạ Tấn Trạch hỏi, còn chưa, tôi đã nói với em ấy nói sẽ suy nghĩ. Tuy rằng Tần Thu còn chưa đáp ứng quay lại với hắn, nhưng theo Nam Viên thấy, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Anh trực tiếp nói với cậu ta, chấm, Tạ Tấn Trạch kinh ngạc thật hiếm thấy nha, anh còn có thể có thời điểm nói trắng ra như vậy. Nam Viên lắc lắc đầu, nếu không nói, vợ hắn chạy mất thì sao, lòng tự trọng cũng quan trọng nhưng có thể bằng vợ sao? Còn cậu thì sao, cùng Trình Hạo thế nào, cái gì thế nào? Tạ Tấn Trạch nhảy dựng lên, vẻ mặt quỷ gì, đừng giả vờ tâm tư của các cậu viết hết lên mặt rồi đấy. Nam Viên nói, cậu thích Trình Hạo, không phải, tôi chính là, Tạ Tấn Trạch ấp úng không biết phải nói như thế. Nào, gần đây không thấy cậu thường xuyên lên WeChat, Nam Viên nghi hoặc nói, đang cãi nhau với người ta sao? Không phải cãi nhau, chính là, ai, chuyện ngoài ý muốn, tôi không biết phải giải thích với anh thế nào. Là chuyện lúc ghi hình chương trình, buổi tối ngày đó các cậu phát sinh chuyện gì, sau đó còn xin nghỉ một tuần, Nam Viên dường như nghĩ đến chuyện gì đó, không lẽ nào cậu đem người ta. Chấm, chết tiệt, anh, Tạ Tấn Trạch vẻ mặt táo bón, Nam Viên thấy thế trong lòng liền hiểu rõ. À, Nam Viên hừ nhẹ, kỳ thật tôi cũng không phải là thích hắn, Tạ Tấn Trạch buồn rầu nói, tôi xem cậu ấy là bằng hữu, ai biết uống rượu xong lại hỏng chuyện như vậy. Hiện tại tôi cũng không dám tìm cậu ấy nói chuyện. Cậu không thích người ta, còn đè người ta, chấm, Nam Viên dùng ánh mắt như nhìn cha Nam nhìn người bạn từ nhỏ nhà mình. Tuy rằng, Tạ Tấn Trạch vẫn luôn cà phơ phất phơ, nhưng Nam Viên với tư cách là một người bạn, luôn biết Tạ Tấn Trạch chỉ là tiện nghi mặt ngoài, chưa từng thực sự cùng ai đó bên nhau, nhiều nhất cũng chỉ nắm nắm bàn tay nhỏ, hôn hôn môi nhỏ, trước nay chưa từng vượt quá giới hạn. Nói không chừng cùng Trình Hạo là lần đầu tiên, thế là, lần đầu tiên, liền biến thành cặn bã. Tạ Tấn Trạch bị Nam Viên nhìn đến toàn thân nổi da gà, anh đừng có nhìn tôi như vậy a, tôi cùng cậu ấy thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Chúng tôi mới nhận thức được bao lâu chứ, tôi có thể thích cậu ấy sao? Cậu ấy làm việc thật sự nghiêm túc, nói chuyện lại dễ nghe, tôi chỉ là cảm thấy nói chuyện phiếm với cậu ấy đặc biệt thư thái. Hơn nữa cậu ấy còn là một beta, tôi chỉ xem cậu ấy như em trai thôi. Nam Viên bất lực đỡ chán, vậy sắp tới cậu tính sao? Chấm, tôi không biết mà, Tạ Tấn Trạch thống khổ ôm đầu, hiện tại tôi cũng không dám tìm cậu ấy nói chuyện. Anh nói xem tôi có nên đi xin lỗi cậu ấy không? Không được tốt lắm đâu, Nam Viên cạn lời, rõ ràng Trình Hạo đang lơ cậu lại không nghĩ nên phụ trách với người ta còn đi khiêu khích làm gì hả? Này không phải rất đáng ghét sao, tôi chính là nghĩ muốn đi xin lỗi mà, Tạ Tấn Trạch vò đầu, Tạ Tấn Trạch nhìn avatar được ghim đầu trên WeChat trong lòng nhất thời loạn thành một nồi. Vô số lần mở ra không trò chuyện, lại bởi vì không biết phải nói gì mà đóng lại. Cái đêm say rượu kia tứ chi trắng nõn thân mật dán vào nhau tràn ngập hơi thở cấm vị thành niên. Mấy ngày sau, nhiệt độ bát quái của Tần Thu và Nam Viên không chỉ không hạ xuống mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kha Dĩnh cùng Chu Vân, Vân cũng bị làm cho trợn mắt há mồm. Kha Dĩnh vốn là thấy tin tức của Tần Thu gần đây, lại còn dính tới Nam Viên, liền nhịn không được ra tay tìm Thủy Quân bôi đen một phen, kỳ thật cũng không nghĩ là sẽ làm được gì. Lần trước à tìm Thủy Quân, không quá vài ngày, đã bị người nào đó âm thầm đè xuống. Kha Dĩnh biết là Nam Viên ra tay, lần này à vốn tưởng rằng kết quả sẽ lại giống như lần trước, không nghĩ tới, Nam Viên không chỉ không ra tay, ngược lại tựa hồ còn có những người khác giúp đỡ à ta cùng nhau hắc Tần Thu. Chẳng lẽ Tần Thu và Nam Viên lật mặt? Nam Viên muốn loại bỏ Tần Thu, Chu Vân Vân cũng có chút ngoài ý muốn, ả ta vì yêu sinh hận, lợi dụng bối cảnh thân phận đi gặp mặt dụ dỗ, lại bị Nam Viên đánh. Ả ta vẫn luôn là công chúa được vạn chúng phùng trên tay, được yêu thương sủng ái, ai dám vô lễ với ả. Ta như vậy, nhưng lại bởi vì ba mẹ cố kỵ Nam Viên mà ngay cả trả thù cũng không dám. Lần trước ả ta ở tổ chương trình, còn tưởng rằng Nam Viên và Tần Thu là một đôi cầu nam, ả ta không dám trả thù Nam Viên, đành phải tìm thủy quân để hắc Tần Thu. Ban đầu vốn nghĩ Nam Viên sẽ ra tay ngăn cản đám thủy quân, kết quả lại thuận lợi khó mà tưởng tượng được, Tần Thu lại bị hắc. Đứng đầu Weibo đã một tuần nhưng còn chưa hạ xuống. Tiêu đề Weibo, Tần Thu và Nam Viên bên nhau. Tần Thu và Nam Viên ban đầu được nhắc đến, đó là lúc quay phong xa, một người là Nam 1, một người là Nam 2. Lúc ấy còn có tin đồn Nam Viên tham gia vào đoàn phim chính là vì muốn truy lão bà, sau lại vì Nam Viên chính miệng thừa nhận bản thân thích beta mà phóng đoán hai người họ có cái gì đó. Nhưng sau đó, đoàn phim đã cố gắng làm sáng tỏ, Nam Viên. Và Tần Thu cũng phủ nhận đoạn quan hệ này. Hơn nữa Nam Viên trong lúc phỏng vấn có nhắc đến tài liệu đen của Tần Thu, lời đồn mới hạ xuống. Nhưng hiện giờ xem ra, lúc ấy rất có thể là muốn bịt tai trộm chuông. Trong sâu thực tế học tập khiến ta hạnh phúc, hai người họ hoàn toàn là một bộ dáng lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, điều này làm chúng ta không thể không hoài nghi, bọn họ kỳ thật đã sớm bên nhau. Khi mọi người, không biết tập kích đêm khuya như vậy có làm ảnh hưởng đến mọi người không nhỉ? 2-3 tuần trước mình bận bịu với lịch thi giữa kỳ quá nên không up chương mới được. Giữa kỳ xong thì tới thi ESG nên lại càng bận bịu hơn nên đành trễ hẹn với mọi người. T6 vừa rồi mình mới thi ESG xong, còn mệt lắm luôn, tuần sau lại phải học bù vì nghỉ bão số 9 nên chắc hẳn là không up được chương mới. Rồi, nên nhân hôm nay vì sự phấn khích quá độ vì bảo bối nhà mình đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự và trở về nhà là mình không ngủ được nà. Mấy bạn ai mà ESO, L chắc biết rõ ai ha mặt cười, nên tranh thủ up được một chương. Hẹn gặp lại mọi người khi mình rảnh rang nhá. Cách chương.